Nam mô Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và hôm nay có một vấn đề thiết yếu nên tôi muốn họp chư tăng chư ni lại để mà tôi nói cho hiểu, vì đây là cái manh mối tu hành của chúng ta. Vấn đề đó là đầu mối của sự sanh tử luân hồi và đầu mối của giải thoát sinh tử. Ai tu cũng muốn ra khỏi sanh tử, đó là giải thoát sanh tử. Mà muốn ra khỏi sanh tử, đầu mối nó ở chỗ nào? Cũng như phải biết đầu mối của luân hồi sinh tử nó ở chỗ nào thì chúng ta mới có thể dừng hay là tránh được. Đó là vấn đề lớn, cho nên là tôi phải nói cho rõ để quý vị hiểu. Như hiện giờ, đa số người tu chúng ta đặt câu hỏi cái gì là đầu mối của sanh tử thì quý vị trả lời sao? Cái gì? Cứ nói mạnh đi. Hoặc trúng hoặc cả chứ cái gì đâu. Cái gì là đầu mối của sinh tử? Niệm ai? Còn ai nữa? Vô minh. Ai nữa? Sao căn. Như vậy ba người nói ba phần khác nhau, không biết ai trúng. Quý vị xét kỹ cái ai trúng. Thực ra thì cái đầu mối của luân hồi sanh tử là ở chỗ hữu niệm. Còn muốn ra khỏi luân hồi sanh tử là chỗ vô niệm. Đó là nó thẳng về thiền. Bởi vậy nên thiền tông chủ trương là vô niệm vi tông đó. Cái vô niệm là cái chỗ chủ yếu. Như vậy, chúng ta thứ tự để tìm hiểu coi hữu niệm là cái gì, vô niệm là cái gì. Đây, hữu niệm tức là có, nghĩ, suy, tính, toán, nó liên miên trong đầu, phải không? Cái đó gọi là hữu niệm. Mà có nghĩ, suy, tính, toán thì nó là cái nhân để rồi dẫn mình đi trong luân hồi sinh tử. Cho nên nó là cái đầu mối của sinh tử. Thì bây giờ kể cả tăng ni, quý vị có ai vô niệm không? Có không? Vô là không mà đâu chút đỉnh đâu, đó là gọi là không được. Bởi vậy nên cái đây là một vấn đề là lớn chứ không phải vấn đề nhỏ. Bởi vì chúng ta tu là cốt phải vô niệm. Bởi vì niệm là động, còn vô niệm là không động. Không động tức là đỉnh, mà động tức là loạn, phải không? Tu thiền mà còn động thì cái thiền đó không có định, không có kết quả. Vì vậy mà người tu chúng ta phải có một cái khả năng, có một cái nhìn thấy tường tận, cái gốc của sự tu. Như vậy thì nếu chúng ta còn niệm là còn động, mà còn động thì còn đi trong sanh tử. Chừng nào vô niệm mới hết động, mà hết động thì mới khỏi đi trong sanh tử, gọi là giải thoát sanh tử. Quý vị nghĩ khó hay dễ? Tôi bộ khó quá, phải không? Như vậy thì muốn cho cái niệm nó dừng, nó lặng, thì chúng ta phải làm gì? Đa số là phải ngồi thiền, phải không? Ngồi thiền là một cái phương tiện để giữ cho cái tâm nó được yên lặng. Nhưng mà nhiều khi ngồi mà nó không chịu lặng nữa. Đó là một cái gần như là cái trớ trêu của người tu đó. Người ta nói ngồi thiền là để định, định tức là lặng, lặng cái niệm. Mà ngồi nửa giờ, một giờ, rồi tới hai giờ, có khi nào tròn hai giờ mà quý vị không có cái niệm nào khác không? Có ai có đưa tay tự coi? Chưa ai dám đưa tay hết. Thì như vậy, để chứng tỏ rằng người xuất gia có thời gian để tu tập nhiều mà còn không thể dừng được trong một tiếng và hai tiếng đồng hồ, huống nữa là người tại gia. Đó là một việc hết sức là khó. Nhưng mà tại sao nó khó? Tại vì lâu nay chúng ta quen cái thói lúc nào trong đầu cũng nghĩ cái này hết, tay nghĩ cái kia. Mà những cái nghĩ đó, quý vị thấy nó là cần thiết hay là không cần thiết? Cần thiết mới nghĩ hay là lúc nào nó cũng đòi nghĩ hết? Đó là một cái việc mà chúng ta phải kiểm soát cho thật kỹ. Nghĩa là người tu chúng ta phải tập làm sao cho được khi cần thì nghĩ, không cần thì không nghĩ. Tập được cái đó là một bước tiến đáng mừng. Còn nếu mà ngồi lại hay đi đến gì cũng nghĩ liên miên đó, thì cái đó là cái không tốt. Tại sao? Bởi vì trong nhà Phật nói rõ rằng muốn giải thoát sanh tử thì phải vô niệm, phải dừng hết những cái nghĩ. Và bây giờ cứ nghĩ liên miên thì làm sao giải thoát sanh tử? Đó là một việc hết sức quan trọng mà chúng ta tập lâu vẫn chưa thành công, là tại cái sức tập của chúng ta còn yếu. Vì vậy mà bây giờ chúng ta tu muốn ra khỏi sanh tử thì phải dừng niệm, hay nói cái khác là dứt niệm. Mà muốn dứt niệm thì chúng ta phải đi đứng nằm ngồi đều phải làm chủ hết. Còn nếu mà chúng ta chỉ giờ ngồi thiền mới cố gắng kèm làm chủ và đi đứng thì chúng ta tha hồ, nó chạy ngược chạy xuôi gì cũng được, thì cái đó là chưa có kết quả. Thì tôi như vậy nó chỉ là một cái công phu đơn giản, chứ nó chưa có phải là cái công phu tột cùng thấu đáo. Cho nên tất cả người xuất gia chúng ta phải làm sao ngoài giờ ngồi thiền đi đứng đâu đâu chúng ta cũng vẫn nhớ làm chủ mình, đừng để cho cái vọng tưởng hay là cái tâm hư dối đó nó lôi kéo mình đi. Được như vậy lâu rồi chúng ta sẽ thuần thục. Mà khi thuần thục rồi, chừng đó mới thấy cái hiệu nghiệm hay là cái giá trị của sự tu hành. Còn nếu chúng ta cứ thả lỏng nó hoài, thì e rằng chúng ta tu suốt đời mà kết quả không có bao nhiêu. Đó là một cái điều hết sức thiết yếu tôi nhắc tới nhắc lui cho tất cả cố gắng. Chúng ta tu mục đích là giải thoát sinh tử, mà còn niệm thì còn đi trong sinh tử. Muốn ra khỏi sinh tử thì phải dừng niệm, dứt niệm. Bây giờ quý vị thấy có lé mòi ra khỏi sinh tử chưa? Có lé mòi chưa, chứ đừng nói là có đạt được. Chúng ta phải có một cái cố gắng, nỗ lực làm sao cái gì là cái trở ngại của sự tu chúng ta phải vượt qua, cái gì làm cho thành công sự tu thì chúng ta phải được đạt đến. Như vậy thì đời tu chúng ta mới thấy có kết quả. Thực ra những cái mà chúng ta thấy nó thường nhưng mà rất là khó, như khởi niệm, khởi nghĩ, thì cái đó là quyền của ai? Mình khởi nghĩ mà giờ mình biểu nó đừng nghĩ thì cũng phải quyền của mình chứ. Thì sao nghĩ thì cho mà biểu dừng không, nó không chịu, nó cứ cái đòi nghĩ liên miên, nghĩ tiếp tục, thì như vậy là mình làm chủ nó hay nó làm chủ mình? Quý vị trả lời tôi câu đó coi, ai làm chủ ai? Cái niệm nó làm chủ mình thì báo trước quý vị rằng sẽ đi trong luân hồi sinh tử. Còn nếu mình làm chủ nó thì khả dĩ thoát ly sinh tử. Đó là một cái nhìn, cái thấy nó rõ ràng chứ không có phải là một cái chuyện mơ hồ. Bây giờ quý vị xét kỹ những điều cần nghĩ thì chúng ta nghĩ, những điều không cần nghĩ thì chúng ta phải bỏ, phải buông. Cái không cần nghĩ mà nó cứ lôi mình nghĩ hoài thì đó là chúng ta chưa làm chủ được. Mà chưa làm chủ được á thì trong lục đạo muốn kéo đâu cũng được hết. Chừng nào mình làm chủ được á thì mình mới có cái hướng đi riêng, chứ còn không á thì nhất định đi trong lục đạo không làm sao ra khỏi. Chúng ta tu ai cũng nguyện tu để giải thoát sinh tử, nhưng mà cái manh mối của sinh tử là niệm. Mình niệm mà mình không thắng nó, mình không làm chủ nó được thì thoát ly sinh tử được không? Đó là một cái cụ thể tôi nói cho tất cả hiểu. Chứ nhiều khi cứ ai cũng nói tôi tu giải thoát sinh tử, miệng thì nói giải thoát sinh tử nhưng mà trong đầu thì đủ thứ nghĩ, dừng không được thì làm sao giải thoát được? Đó là một cái điều mà người xuất gia cũng như người cư sĩ tại gia ai muốn quyết tâm dứt khoát không còn bị luân hồi sinh tử nữa thì phải thực hiện cho được. Chúng ta tu là một cái bản nguyện lớn, muốn ra khỏi sinh tử thì phải tập cho được tất cả những cái tâm niệm mình làm chủ được nó. Còn nếu nó làm chủ mình thì không bao giờ ra khỏi sinh tử. Bây giờ quý vị tự nghiệm cho thấy mình còn đang ở đâu? Chắc đang dãy dụa trong sinh tử, phải không? Phải làm sao thắng nó thì mình mới ra khỏi sinh tử. Bởi vì quý vị nhớ, cái nghĩ nó không phải một chiều, một hướng. Đang nghĩ tốt bất thành chen nghĩ xấu vô, phải không? Hoặc là đang nghĩ những cái điều cao siêu, giải thoát, rồi bất chợt cái đem những cái điều phàm tục nó chen vô. Mà nó chen vô một cách kêu bằng mình không trọn quyền làm chủ, thì cái con đường sinh tử tạo nghiệp mình khó thoát được. Cho nên nói tới sự tu là một vấn đề quá ư là vi tế mà rất là khó khăn. Chúng ta phải cố gắng tối đa và chúng ta phải nhìn thấy tường tận những cái vi tế đó thì chúng ta mới có thể thoát ly được cái sinh tử. Còn nếu mà không thể thấy, không thể chặn đứng được thì cái dòng sinh tử không bao giờ ra khỏi. Bởi vậy cho nên các vị thấy Phật dạy mình ngồi thiền, Tổ dạy mình ngồi thiền để làm gì? Thì không ai quên rằng thiền để được định, phải không? Như vậy ngồi thiền là một cái thế ngồi rất nghiêm chỉnh. Mà có định chưa? Tôi hỏi nhỏ xíu thôi. Chúng ta ngồi rất nghiêm chỉnh, hoặc trước bàn Phật, hoặc ở trong chỗ nào đó mà ngồi kiết già nghiêm chỉnh, mà thử hỏi nó có định chưa? Ai định rồi đưa tay tôi coi. Trời, im ru. Thì như vậy để thấy rằng chúng ta chưa toàn vẹn làm chủ được mình. Mà chưa làm chủ toàn vẹn ấy, thì ngày mai đi trong sanh tử chắc chúng ta còn nối tiếp chứ chưa có ra khỏi. Bởi vì ngày xưa có nhiều vị thiền sư lên non lên núi ngồi một mình dám liều chết để mà thắng nó, chứ còn không để nó thắng mình. Ở ngày nay thì chúng ta hơi nhẹ nhẹ thôi, rồi tối thì ngồi yên một nơi rồi kềm chế cho nó yên, được bao nhiêu mừng bấy nhiêu. Chứ chưa có ai bảo đảm rằng tôi ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ không có một niệm nào dấy khởi. Ai dám bảo đảm đó không? Tôi nhắc lại một lần nữa, còn niệm là còn sanh tử, và mình ngồi thiền là để lặng niệm, tức là để định. Mà mình chưa lặng được thì cái mầm sanh tử mình cũng chưa dứt được. Nói thẳng vậy để cho quý vị biết rõ cái đường lối tu hay là cái công phu tu của mình nó đang tới đâu. Chê cứ nói rằng ở chùa xuất gia tu chai lạc thanh tịnh thì chắc chắn là giải thoát sanh tử, điều đó chưa hẳn. Mình phải làm chủ được những cái niệm mà nó đang dấy khởi, hay là những cái niệm nó đang tạo nghiệp. Chúng ta phải dừng được nó. Dừng được nó thì chúng ta mới giải thoát sanh tử. Chứ còn, nó đang lăn lộn hay là đang giãy giụa chống cự với mình, mà mình không có giải quyết được thì khó mà ra khỏi sanh tử. Đó là một vấn đề hết sức lớn chứ không phải là nhỏ. Đời tu của chúng ta, ai mà không nguyện cố gắng tu để giải thoát sanh tử, cứu độ chúng sinh? Nguyện thì như vậy, nhưng mà làm được như vậy là chắc cũng hiếm hoi lắm, thấy không? 100 người được chừng mấy? 10 người không? Chắc chưa có. 100 người chưa được 10 người nữa. Thì như vậy mới thấy rằng trên con đường tu chúng ta muốn đạt được cái nguyện vọng lớn lao là tự độ độ tha, nó vẫn còn khó khăn, chưa có phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên tôi luôn luôn nhắc nhở, khuyên tất cả chúng ta tu thì phải cố gắng đi cho đến nơi đến chốn, chứ còn đường dài nguy hiểm mà mình cứ chần chờ đi chút than mỏi mệt nghỉ, cứ như vậy thì không biết bao giờ mình đạt tới cái mục đích mình nhắm. Tôi thường gần được tăng ni, tôi biết nhiều người cũng quyết tâm lắm, cố gắng lắm, nhưng mà trục trặc vẫn còn, cũng chưa có ai mà vượt qua khỏi được những cái trục trặc của sự tu. Vì vậy mà mỗi người quyết tâm đạt được mục đích mình nhắm từ buổi ban sơ, để rồi sau này mình làm lợi ích cho nhiều người, thì phải sao? Phải gan dạ cùng mình, phải không? Chứ còn lôi thôi là không được. Nhiều khi có những người tu thì cũng rất ham, nhưng mà khó khăn một chút chịu không nổi, hoặc là những cái nó làm chướng ngại thoát ra không được. Do đó cho nên rồi cái kết quả thực là khó khăn. Mọi người chúng ta đã xuất gia vào đạo tu hành, mong được giải thoát sinh tử, thì cái nguyện vọng đó nó quá cao siêu, đáng mến, đáng phục. Mà nếu chúng ta chỉ nguyện mà làm không được thì nó gọi là nguyện gì? Nguyện suông, chứ không có giá trị. Nguyện của chúng ta là một việc làm rất cao quý, thì cái hành động, cái cố gắng của chúng ta nó cũng phải nhịp nhàng theo, thì chúng ta mới đi đến nơi đến chốn được. Chứ nguyện thì to mà tâm bị những cái vô minh phiền não nó cột trói dãy dụa không nói, thì cái nguyện đó e rồi cũng chưa thấy đâu hết. Quý vị thấy lâu nay chúng ta hay nói cái từ vô minh, bây giờ quý vị chỉ vô minh là cái gì tôi coi. Vô minh là cái gì? Thử chỉ coi. Đơn giản hết sức. Vô minh là thấy thân này thiệt. Thấy thân này là thiệt vô minh. Bây giờ tất cả quý vị ngồi đây, có ai nói thân con giả không? Hay là thiệt hết? Bởi thấy thiệt hết cho nên ai cũng còn đeo cái vô minh. Phật có khi nào nói thân thiệt không? Lúc nào Phật cũng nói thân này là vô thường, thân này là khổ, thân này là không, là duyên hợp hư giả, vân vân. Mà mình đệ tử của Phật vẫn còn thấy nó thiệt. Như vậy có phải chăng Phật dạy một đàn mà mình sống một ngã, phải không? Mình trung thành tuyệt đối với Phật chưa? Nghĩa là chúng ta tu mà chân thành, Phật dạy cái gì chúng ta thực hiện được cái đó thì mới gọi là trung thành. Phật dạy một đàn mà chúng ta sống một ngã thì như vậy nó chưa có sức đáng, chưa phải là người đệ tử trung thành. Vì vậy mà tất cả ai ai cũng phải cố gắng điều chỉnh lại mình. Làm sao cái gì mình nói được, mình học được, cái đó mình cũng cố gắng thực hành được, thì đó là trên đường tu chúng ta sẽ thành công. Còn nếu lời Phật dạy chúng ta khen hay mà hành chúng ta hành không được thì đó là chúng ta thất bại. Những điều tôi nói chẳng qua là nhắc lại Chứ tôi biết học kinh quý vị nghe rõ quá rồi, thấy không? Chỗ nào Phật cũng nhắc tới nhắc lui, thân này là vô ngã, thân này là vô thường, thân này là ô uế bất tịnh, vân vân. Nghe Phật mạt sát cái thân này, khi đó mình là nâng đỡ nó, mình quý trọng nó. Thành ra một cái Phật chê, mình lại thầm khen, thì như vậy làm sao? Đó là cái mà chúng ta vẫn còn lẩn quẩn ở trong cái nhân hay là cái nghiệp sanh tử, chứ chưa có thể ra khỏi. Vì vậy mà tôi nói rằng tất cả chúng ta tu là chúng ta phải nguyện ra khỏi sinh tử để cứu độ chúng sanh. Đó là cái tâm của người quyết cầu giải thoát. Nhưng bây giờ mình nguyện ra khỏi sanh tử để cứu độ chúng sanh, mà nguyện thì như vậy, mà ra thì ra không được, thì cứu ai được không? Chắc chắn cũng không cứu ai được. Cho nên hiểu Phật Pháp càng sâu thì sự tu hành chúng ta phải càng chỉnh, càng nghiêm nhặt, thì khả dĩ chúng ta mới ra khỏi sinh tử. Chứ còn hiểu thì hiểu nhiều, mà hành quá ít thì ra không được. Nó lẩn quẩn hết cái trói buộc này sang trói buộc khác. Như cái hết xiết là gần. Tất cả tăng ni ở đây có ai ưa ba thứ độc không? Có ai ưa không? Ba thứ độc ai cũng ghét, nó đồ độc mà. Tham sân si, còn nuôi ba cái đó là còn chưa xứng đáng người thanh tịnh xuất gia. Mà bây giờ có người nào khẳng định được ra khỏi ba cái đó không? Hay cũng còn đeo? Nếu mà nặng thì nó tới cả 100 kg, còn nhẹ thì cũng còn 10 kg, chứ chưa có sạch được. Bởi vậy nên chúng ta tu thì ai cũng quyết tâm hết, nhưng mà cái can đảm để ném những cái thứ xấu xa đó thì chúng ta chưa được hoàn toàn can đảm. Tôi thường tự trách mình rằng cái tham, cái sân, cái si, ba thứ độc mà tại sao còn chứa? Biết nó là độc rồi mà tại sao còn chứa? Nhưng mà trách thì trách như vậy, mà muốn bỏ hết thì bỏ chưa được, phải không? Vì vậy mà tất cả chúng ta ai cũng phải cương quyết thề không đổi trời chung với nó, thì khả dĩ. Nghĩa là nhất định tham sân si không bén mãn tới mình được, thì đó là cái người cương quyết đạt được cái mục đích. Chứ còn không thì bị ba cái đó nó ám ảnh hoài. Cái này chưa được thì chưa bỏ được, thì tới cái khác cũng chưa bỏ được, cứ lẩn quẩn trong dòng tham sân si. Bây giờ cả chúng tăng ni đây mà bất thành mình ra đường, có ai chỉ mặt mình mà chửi om sòm, lúc đó mình sao? Quý vị giải quyết sao? Có nổi giận không? Nổi giận tức là sân. Chừng nào mà mình đi ra đường, ai đó họ thử mình, họ chỉ mặt, họ chửi mình, và mình vẫn cười tự tại, thì đó là mình hết sân. Mà hết sân thì cái tham cũng theo đó nó giảm. Sở dĩ chúng ta không có thể làm được những việc khó làm đó, bởi vì chúng ta thấy cái thân mình là thiệt. Giờ ai thấy thân này không thiệt, giơ tay tôi coi. Một lần nữa, Ai thấy thân này không thiệt, giơ tay tôi coi. Em ru. Cả trăm người người nào cũng như người nào, chưa có ai là cái người thoát cách. Nó là vượt ra ngoài cái hàng huynh đệ hết. Tôi biết, thì vậy, giả sử có ai đó gan cũng tính muốn được đó, mà sợ giơ tay cái người ta thử chịu không nổi. Cho nên là cũng im liềm ngồi, chịu chứ không dám can đảm mà đưa tay. Như vậy thì tất cả chúng ta tuy rằng biết cái việc đó mình chưa hoàn toàn xong, nhưng mà quý vị đồng ý đều thệ nguyện phải làm được, hay là không dám thệ nguyện? Ai cũng muốn thệ nguyện làm cho được, phải không? Phải làm cho được, nhưng mà ngay bây giờ thì chưa được. Bởi vậy trên trong sự tu hành, tôi từng gần gũi tăng ni, tôi biết ai cũng có cái bản nguyện rất là cao thượng, nhưng mà khi đụng việc rồi có lúc nó quên hồi nào không hay. Tới chừng qua việc rồi hối hận thì quá muộn. Đó là những cái mà người tu chúng ta vấp phải. Bây giờ tôi khuyên tất cả nên nhớ giữ cái gì mình đã nguyện, cái gì mình đã hứa. Thì quý vị nhớ, tỳ kheo nguyện sao hứa làm sao? Nguyện giữ cho được 250 giới, phải không? Minh Tăng còn đi trội hơn nữa. Nhưng mà nguyện trước Phật mà mình có hành trọn không, chắc cũng rơi rớt một phần nào. Đó là những cái điều tôi thấy rằng không có hứa thì thôi, đã hứa thì lý đáng chúng ta phải làm cho đầy đủ. Và chính cái đầy đủ đó mới giúp cho chúng ta vượt ra hết, hay vượt ra khỏi tất cả những cái phiền lụy ở trong trần gian. Và nếu chúng ta không làm hết được thì chúng ta mắc kẹt ở trong cái nhà phiền não. Đó là những cái điều thiết yếu tôi muốn nhắc cho tăng ni nhớ mà tu. Nhiều khi tu lâu lâu rồi không nhắc cái quên. Mình người xuất gia mà bất chợt ai nói nặng một câu cái nổi giận đỏ mặt, thấy không? Như vậy đó là chúng ta chưa có thắng được tam độc. Tam độc mà chưa thắng thì những cái khác làm sao thắng nổi? Cho nên tất cả ai đã là tu thì bao giờ cũng đặt tam độc là kẻ thù của mình, không cho nó béo mãn tới nhà mình. Được như vậy đó thì chúng ta sẽ thành công. Còn nếu mà coi tam độc vẫn thường, ai nói động tới thì cũng nổi nóng, cũng la ó ôm sò, thì như vậy là chúng ta không hơn người thế tục bao nhiêu. Đó là những điều tôi nhắc quý vị ráng mà nhớ. Bởi vì tu không phải một sớm một chiều mà tiêu ma hết những cái dở cái xấu của mình. Chúng ta phải cả đời lận, nhưng mà phải tiến, chứ đừng có năm ngoái như thế đó rồi năm nay cũng vậy thôi. Thí dụ người nào đó năm rồi ta nói một câu có vẻ xúc phạm tới mình, nổi giận, thì năm nay cũng câu đó xúc phạm tới mình bớt giận chưa? Bớt chưa? Hay cũng giận y nguyên như năm ngoái? Đó là những cái cụ thể chúng ta đừng có trông mong những cái gì cao siêu, mà chúng ta phải thấy được rõ nội tâm mình nó có bớt, nó có giảm những cái dở hay không. Lúc nào cũng quay nhìn lại mình, thấy rõ nội tâm mình cái hay, cái dở, để rồi mình cố gắng mà chinh phục nó. Chứ đừng có thấy cái hay, cái dở của kẻ khác mà quên cái hay, cái dở của mình. Tôi nhắc tất cả quý vị ở trong chúng, quý vị thấy lỗi mình nhiều hay là thấy lỗi người khác nhiều? Câu trả lời rất thật thà, ai dám trả lời? Thấy lỗi mình nhiều hay là thấy lỗi người khác nhiều? Dường như thấy người ta không mà không thấy của mình, phải không? Đó là một cái khuyết điểm lớn đó. Chứ người tu, biết tu thì thấy lỗi mình mà quên lỗi người. Nhớ, thấy lỗi mình mà quên lỗi người. Nhưng ngược lại bây giờ thì thấy lỗi người mà quên lỗi mình, phải không? Cái câu đó bây giờ tôi xin tất cả phải nói cho đúng, nhận cho đúng, chứ đừng có nhận lầm như vậy. Luôn luôn là thấy lỗi mình mà quên lỗi người, chứ đừng có thấy lỗi người mà quên lỗi mình. Câu nó nhẹ quá, mà quý vị thấy dễ thực hành hay là khó? Thế ai dám thực hành thấy lỗi mình mà quên lỗi người đó, đưa tay tôi coi thử được mấy người. Em ru, trời, chuyện này dễ quá mà còn em ru dễ thì hướng nói chuyện khó hơn. Thì quý vị nhớ, cái tu của chúng ta phải là thực tu, và thực tu thì phải thấy lỗi mình mới tu được. Chứ còn thấy lỗi người thì dễ sanh ra bực bội, rồi nóng nảy. Cho nên thấy lỗi mình để mình sửa, còn lỗi người thì để cho người ta tự sửa. Chứ đừng có ngồi lại rồi nói ở trong chúng 50 người, ông A có lỗi này lỗi nọ, ông B có lỗi kia lỗi nọ, cứ kể lỗi của anh em không, mà rồi mình để trống trơn, không nói động gì tới mình hết, thì như vậy là không hay, không tốt. Chúng ta phải thực sự nhìn lại mình, thấy rõ mình hay dở. Cho nên có nhiều người tu thấy đáng kính là họ lâu lâu cái rồi đến xin sám hối, hỏi có lỗi gì sám hối, họ liền kể hôm trước con có làm cái gì đó mà anh em không biết, không có chỉ, nên con biết cái đó là lỗi con, xin sám hối. Đó là mấy người can đảm. Chứ còn có nhiều người có lỗi bị người ta chỉ trích mà cũng không nhận, thì cái đó là quá yếu đuối, quá dở. Nên trong chúng ai cũng có cái ý chí cao thượng, muốn tu giải thoát sinh tử để độ chúng sinh, mới cạo tóc ở chùa ăn chay trường, tụng kinh, tọa thiền, cầu cho sớm được giác ngộ độ chúng sinh. Thì chúng ta phải tập những cái thực tế, đừng có nghĩ tới cái chuyện phát nguyện xa xôi của mình, mà thấy thực tế ngày nay huynh đệ của mình nó làm việc đó là xâm phạm tới giá trị của mình. Nhưng thôi, mình tha thứ, đừng buồn, đừng giận. Ngày khác có những người họ làm trái ngược với cái gì mình muốn, mà thôi, mình cũng phải bỏ qua. Đừng có cố chấp rồi phiền não, giận hờn, sanh ra rối rắm ở trong chúng, đồng thời rồi gây ra những cái buồn phiền cho mình, cho những người khác. Đó là cái phương hướng để chúng ta tu, tu cho được, tu cho kết quả, chứ không phải chúng ta tu cho có chừng. Bởi vì Phật thường dạy, mỗi ngày chúng ta sống là nhờ của đàn na thí chủ giúp đỡ, chứ chúng ta không làm ra cơm, không làm ra tiền, không làm ra vải, mà chúng ta có ăn, có mặc, no ấm như thế này, đó là nhờ công của đàn na thí chủ, chứ không phải công của mình. Mình chỉ có ra công tu để đền đáp lại, thì cái tu đó mỗi người phải cố gắng thực hiện cho được. Tâm mình càng ngày càng giảm phiền não, càng ngày càng thanh tịnh, thì đó mới thực là tu. Chứ tu mà cứ ngồi thấy anh này thấy chị kia có lỗi này lỗi nọ, rồi nói qua nói lại sanh phiền não cả chùm với nhau, đó là những người chưa thực sự biết tu. Những cái điều nhắc như vậy, nói như vậy để cho tăng ni nhớ ứng dụng, đừng có lơ là. Tôi nói thì nói mà ở dưới có những người ngó ra trời mưa chơi không à, không thèm nghe nữa hả? Thực là quý vị quá hời hợt, chăm chú nghe để nhớ để tu. Ta ráng ta nói cho mà nghe mà bây giờ ngó trời mưa chơi, thật là vô lý. Đó là những cái điều tôi nhắc tôi kể, tăng ni phải cố gắng, phải thực hiện, chứ không có thể lơ là được. Đó là cái phần nhắc nhở. Còn một phần khác nữa là một cái việc nó hơi xa, nhưng mà tôi cũng phải nói cho quý vị biết. Như ở bên Tịnh Độ, người ta có thầy bạn gì mà tịch thì ta tụng kinh gì, làm sao để mà cầu nguyện? Tụng kinh Di Đà, còn đưa đám thì niệm Phật, thấy không? Bây giờ bên thiền mình lỡ có ai tịch thì mình làm sao đây? Đó là một vấn đề mà tôi phải nói để cho quý vị hiểu. Đó, bên kia thì người ta quen rồi, có ai tịch thì người ta tụng kinh Di Đà, niệm Phật, đưa tới mộ, thấy không? Như vậy thì có cái hướng cụ thể. Còn như mình tu thiền, bây giờ lỡ ai có tịch thì cứ làm thinh đi, không biết làm gì nữa, thì dễ coi không? Đó là một chuyện mà tôi phải nói cho quý vị hiểu. Như vậy thì người tu thiền, huynh đệ tới trợ niệm, nghịch niệm cái gì? Nếu thấy ta gần hấp hối, giờ cái niệm gì, cái gì để an ủi họ đây? Biết rồi. Bởi vậy nên tôi biết cái này là cái chưa từng dạy, cho nên đều quý vị không biết là phải. Bây giờ giả sử như có cái người bệnh nặng, mình tới thăm, hoặc là mình tới để rồi đưa họ đi vào cái cảnh mới, thì mình phải có những cái gì để nhắc nhở họ? Chứ tới rồi cứ ngó hoài, nó tu thiền, ngồi thiền, hay là mình ngồi thiền đó để nhắc họ? Nhưng bên đây tôi nói cho quý vị có một cái nhìn chung, cái hướng chung để mai kia có huynh đệ nào ta đi sớm thì mình biết để mà hướng dẫn họ cho nó nhịp nhàng với nhau. Chứ cái người thì tụng kinh này kẻ tụng kinh nọ sùm nó không có là ít. Chúng ta nếu mà có những người thân hay là những người đồng tu sắp ra đi thì chúng ta phải tụng kinh gì đây để ta hợp với thiền? Ngắn thì Bát Nhã, dài thì kinh gì? Bởi vì cái đường của mình đi á, nó phù hợp với cái kinh Kim Cang trí tuệ. Còn nếu mà khi mà đi dọc đường nhắc á, thì nhắc một câu cũng kinh Kim Cang, đúng chữ Hán là nhất thiết hữu phi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ dịch như điện, ưng tác như thị quán đó. Nhưng mình phải dịch ra chữ Việt cho dễ nghe. Tất cả các pháp hữu vi nó là như mộng, như huyễn, như bọt, như bóng, như gì nữa, như sương mù, như chớp nhán, nên xét rõ như vậy. Mình nhắc cái câu đó là để cho người ta thức tỉnh, người đi đưa đám họ cũng biết tất cả cái sinh tử nó là một cái chuyện tạm thời giả dối thôi, không có thiệt. Rồi cái người chết mà nếu họ chưa có đi mất á, thì họ cũng nhớ cái câu đó để họ thức tỉnh. Chứ còn mình không niệm Phật thì phải có cái gì chứ? Chứ không niệm Phật thì không nói gì hết, im liềm đi, thì như vậy coi như nó quá ư là khô khan. Nên mình phải nhớ cái câu đó, dịch cho kỹ: tất cả pháp như mộng, huyễn, bọt, bóng, như sương mù, như điện chớp, phải luôn luôn nhớ như vậy. Nhớ được cái lý vô thường giả dối đó thì người ta bớt khổ. Luôn luôn phải nhắc cái câu đó. Chứ còn mình không thể niệm Phật cầu giáng sanh gì thì mình phải có một cái hướng để mà nhắc nhở cho cái người chết cũng như nhắc nhở cho thân quyến họ hiểu cái lý đạo nó là như vậy. Nhắc tới nhắc lui, thành ra khi đưa đám thì phải nhớ, phải thuộc cái câu đó để mà nói tới nó lui cho họ hiểu. Còn cái chuyện mà khi đám tiệc xong rồi sau này họ mời cúng thất rồi đó thì cúng làm sao? Giờ cúng thất rồi cúng sao đây? Bởi vậy có nhiều cái chưa có nói thì quý vị cũng sẽ lúng túng, mà những cái đó rồi sẽ gặp chứ không phải là không có. Vì sau khi mà người ta mất mà mời mình tới để cúng thất thì mình phải có một cái hướng riêng của mình. Cúng thất đó nếu tụng kinh thì ngắn là Bát Nhã, dài thì Kim Cang, để cho những người ở đó cũng như huynh đệ họ hiểu, họ biết được cái lý của Kim Cang. Rồi tới chuyện cúng, cúng cơm hoặc là cúng trong cái buổi lễ thì mình luôn luôn chỉ nhắc một câu đơn giản mà tôi đã nói đó: nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn, bọt, bóng, không có cái gì thiệt hết. Nên thấy như vậy, nên biết như vậy. Nhắc cho người mất cũng như nhắc cho người còn biết rõ các cái pháp hữu vi đều là mộng, huyễn, bọt, bóng, không có gì thiệt hết. Như vậy để mà cảnh tỉnh, như vậy thì chúng ta có cái hướng để đánh thức được người mất cũng như người còn, chứ không thì chúng ta cũng im lìm không biết nói cái gì hết, thì đó là một cái khuyết điểm. Vậy nên phải thuộc lòng cái câu đó. Nhưng mà chữ Hán thì nói chắc không ai biết, mà phải nói chữ Việt. Tất cả pháp hữu vi hoặc là các pháp sanh diệt, như bọt, như bóng, ở như mộng, như quyển, như bọt, như bóng, như sương mù, như điện chớp, nên nhớ như vậy. Cứ nhắc như vậy đó, thì cái người mất họ cũng tỉnh, họ thấy rằng cái cuộc đời nó tạm bỡ vậy thôi. Còn người còn thì cũng biết đó là hư dối không thiệt, nó để cho họ tỉnh. Thì quý vị thường đi chỗ này chỗ kia, có khi gặp những cái đám vậy thì phải khéo một chút. Những cái câu đó chúng ta nên dịch ra kỹ rồi đem để ứng dụng. Thì như vậy khi có những cái buổi lễ của những người họ mới mất thì chúng ta phải nhớ đó để mà đọc mà tụng, chứ không thì mình cũng lúng túng, khó mà nói, khó mà làm. Bởi vì cái gì chúng ta làm sao cho nó có cái nếp chung, chứ còn ông thầy này tụng bên này, ông thầy kia tụng bên kia cũng là trúc lâm không, mà mạnh ai nấy tụng là biết, cái Phật tử nó không biết mấy thầy tu làm sao, phải không? Cho nên mình phải có một cái nếp chung là tụng kinh gì và phải nói lời gì để mà cảnh tỉnh họ, đó là cái quan trọng. Vì tôi bận rộn, tôi không soạn ra được, thì quý vị nào xin á, soạn ra kỹ rồi đem lên tôi coi lại và tôi bổ túc cho, để mà có một cái nghi tổng quát trong những cái buổi lễ. Chứ không thì tôi không đi rồi đó, quý vị thì chắc những người quen thân mời phải đi, đi rồi không biết tụng cái gì thì nó cũng là lúc túng. Bây giờ tôi đặt cái kinh á, thì hai hoặc là kinh Bát Nhã ba biến hoặc bảy biến, hoặc là kinh Kim Cang tụng gì có nhiều khi ở lại đêm, không lẽ tụng Bát Nhã hoài nghe cũng coi thường, cho nên ở lại đêm thì mình tụng kinh Kim Cang cho gia đình họ nghe, họ lễ Phật đồ luôn. Thì như vậy chỉ có hai cái bài kinh đó, Bát Nhã và Kim Cang, rồi thì tất cả những cái khác, những cái ngắn hơn thì mình lượm lặt những cái lý vô thường vô ngã của Phật để mà đánh thức mọi người. Nó đúng là tụng kinh cho người sống nghe nhiều hơn người chết. Người chết đã có khi đi mất tiêu, còn khi còn thì chắc cũng không có còn ở đó, đi đâu rồi. Nhưng mà người sống họ còn chăm chú, họ tin tưởng, thì mình tụng cho họ nghe để họ phát tâm. Đó là những cái điều nó cần để cho chúng ta có một cái nề nếp. Tôi ngại là các nơi ta thỉnh quý thầy tu theo tịnh độ tới tụng này tụng nọ, rồi thỉnh mấy thầy trúc lâm tới không biết tụng cái gì, rồi ngơ ngáo đó thì có kỳ lắm. Cho nên phải có, tôi nhắc lại, nếu tụng Bát Nhã thì từ ba biến tới bảy biến, còn nếu tụng kinh Kim Cang thì tụng một biến được rồi, để là hồi hướng cho người ta. Thì như vậy bên nào cũng có một cái hướng đi riêng của bên ấy, chứ không phải là mình đi trùng lập với nhau rồi nó không có người ta nghi ngờ. Nếu bình thường thì mình tụng kinh Di Đà, còn mình bình thường là tụng kinh Kim Cang, hai bên nó khác nhau. Đó là những cái sự sắp đặt mà tôi muốn nói cho tất cả tăng ni hiểu đại cương. Còn cái chi tiết thì có thể quý vị nào cần mẫn hơn thì soạn ra và đưa tôi bổ túc cho. Thế tôi lúc này lười quá, tôi không có soạn gì được hết. Thì quý vị có thì cứ soạn sẵn đưa lên, là tôi thấy cái gì cần bổ túc cho đầy đủ. Như vậy thì chúng ta có một cái hướng. Bởi vì hiện giờ thiền viện mình chẳng những ở Trúc Lâm mà còn ở nhiều nơi nữa, rồi đây nó cũng có những cái lúng túng của họ, nên mình phải sẵn sàng để cho các nơi kia cùng hòa nhịp với mình một hướng cho nó dễ. Đó là tôi nhắc nhở cho quý vị biết. Rồi sắp đặt rồi tôi cần bổ túc cái gì thì bổ túc cho đủ, rồi sau này chúng ta có một cái hướng để cho cùng tu cùng tụng những cái buổi lễ như nhau. Vậy thì hay. Tôi còn quên một câu một câu là khi nãy đã nói đó, chúng ta phải thuộc cái câu trong Kinh Kim Cang. Câu gì? Nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn, bào ảnh như lộ, dịch như điện, ưng tác như thị quán. Thì khi mình dịch á, thì nên quán các pháp, tất cả pháp như là mộng, như là huyễn, như bọt, như bóng, như sương mù, như điện chớp, phải luôn luôn nhớ như vậy. Nghĩa là phải có một cái câu đó làm tiêu chuẩn để khi nào mình cần thì phải đọc tới đọc lui cho thuộc. Thì quý vị rảnh là dịch ra cho kỹ đưa tôi sửa cho. Thôi nghĩ đó là buổi nói chuyện tới đây hết. Tất cả cố gắng. Chúng sanh vô biên nguyện độ phiền não tận thể nguyện đoạn pháp môn lượng thể nguyện học Phật đạo.